Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 813, siêu thần kỹ năng tứ duy cực hạn. Theo một hồi quang hoa hiện lên, kỹ năng thuộc tính chuyển hoán ầm ầm lóe lên, từ một cái màu cam kỹ năng trực tiếp biến thành hắc sắc kỹ năng. Tứ duy cực hạn, loại khác, siêu thần kỹ năng, bị động, tử kỹ năng 1, thuộc tính chuyển hoán, tử kỹ năng 2, tứ duy cân bằng, thuộc tính chuyển hoán. Miêu tả: lực lượng của ngài, mẫn tiệp, trí lực, thể chất thuộc tính, có thể tự do chuyển hoán, mỗi giây tối đa chuyển hoán 1.4% tổng thuộc tính. Tứ duy cân bằng, miêu tả: kích hoạt này kỹ năng phía sau, ngài tứ duy thuộc tính, toàn bộ giống như là cao nhất hạng nhất thuộc tính. T, lại một cái siêu thần kỹ năng. Nhìn miêu tả, Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cái gọi là siêu thần kỹ năng, bất quá là nhiều rồi một cái tứ duy cân bằng tử kỹ năng, mà cùng thuộc tính chuyển hoán tiến hành phối hợp nói. Cái này tứ duy cân bằng quả thực không nên quá biến thái a. Kết quả là, điều tra thuộc tính của mình mô bản, giác sắc, thiên mệnh chi long bảo quân, lực lượng 355 vạn, mẫn tiệp 10 vạn, trí lực 10 vạn, thể chất 10 vạn, thuộc tính chuyển hoán hết thảy thuộc tính chuyển hoán lực lượng. Tần Phong lập tức thôi động cái thứ nhất từ kỹ năng. Một lát sau, thuộc tính rực rỡ hẳn lên, giác sắc, thiên mệnh chi long bảo quân, lực lượng 385 vạn, mẫn tiệp, không trí lực, không thể chất, không, tứ duy cân bằng. Nhìn mới tinh thuộc tính, Tần Phong lập tức thúc giục cái thứ hai tử kỹ năng. Keng, ngài tứ duy thuộc tính cân bằng ở giữa, xin phía sau, kiểm tra đo lường đến ngài trước mặt cao nhất đơn hạng thuộc tính là lực lượng 385 vạn, mẫn tiệp thuộc tính tu chỉnh ở giữa, trí lực thuộc tính tu chỉnh ở giữa, thể chất thuộc tính tu chỉnh ở giữa. Theo một loạt thanh âm nhắc nhở, giác sắc thuộc tính xảy ra lần nữa long trời lở đất biến hóa. Giác sắc, thiên mệnh chi long bảo quân, lực lượng 385 vạn, mẫn tiệp 385 vạn, trí lực 385 vạn, thể chất 385 vạn. Phốp, thuộc tính này nổ tung. Nhìn mới tinh thuộc tính, Tần Phong không khỏi thất thần khoảng khắc. Cái này một cái kỹ năng tăng lên, ước chừng để cho mình nhiều rồi 1.100 nhiều vạn điểm thuộc tính. Nếu như nói đi ra ngoài, sợ rằng sẽ hù chết không ít người a. Hơn nữa, theo sau này thuộc tính đề thăng, kỹ năng này còn càng ngày sẽ càng biến thái. Bằng sau này chính mình lấy được bất luận cái gì điểm thuộc tính, đều sẽ 4 lần. Cơ sở của mình thuộc tính, quả thực bảo tạc, chủ nhân, dường như trở nên càng cường đại rồi. Ở một bên, Mạt Nhật thần long Lucifer bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn mới vừa cảm giác có dũng khí, chủ người khí tức trên người càng cường đại rồi. Vừa rồi chủ nhân tùy tùy tiện tiện sử dụng một cái kỹ năng, liền giết chớp nhoáng hơn 90 đầu hỗn loạn thần long. Bây giờ, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Lucifer, không sai, không nghĩ tới mới thời gian ngắn ngủi, người dĩ nhiên tấn thăng đến trung vị thần minh. Lúc này, Tần Phong cũng phụ thuộc tính bạo tạc trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn về Lucifer. Cảm ơn chủ nhân khen. Lucifer vung kính nói, trong thần sắc có loại không che giấu được vui sướng. Có thể bị chủ nhân khích lệ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Lucifer, cho chủ nhân nhìn thực lực của ngươi. Tần Phong khẽ cười nói, tốt chủ nhân. Lucifer gật đầu, sau đó vừa bay dựng lên, biểu diễn nổi lên hôm nay kỹ năng Mạt Nhật bình chướng. Miêu tả, phun ra một ngụm thổ tức, ở nhất định bên trong không gian hình thành một cái cường lực không gian bình chướng. Mạt Nhật chớ chú, miêu tả, mục tiêu không cách nào hồi huyết, duy vì liên tục một thiên. Mạt Nhật thôn phệ, miêu tả, mỗi thôn phệ một cái mục tiêu, có thể thu được số lượng nhất định điểm thuộc tính, mỗi ngày hạn mức cao nhất 1 vạn điểm thuộc tính. Trung cực Mạt Nhật miêu tả, bị xua tan mục tiêu hết thảy chính diện bắp, mục tiêu không cách nào hồi huyết, không cách nào sử dụng kỹ năng, mỗi giây rơi nhất định lượng máu, kỹ năng hiệu quả chịu song phương sao chênh lệch cùng tổng thuật tính ảnh hưởng. Nhìn bây giờ Lucifer kỹ năng, Tần Phong hài lòng gật đầu, hầu như toàn bộ là thực dụng mà âm ngoan kỹ năng. Nhất là ở một mình đấu dưới tình huống, chúng không cách nào sử dụng kỹ năng, không cách nào hồi huyết các loại, chờ, bắp, hầu như chính là chờ chết. Đương nhiên, quần chiến bên trong liền hơi chút hơi yếu một chút, mà biến thái nhất thì là Mạt Nhật thôn phệ kỹ năng này, bằng mỗi ngày bạch kiểm 1 vạn điểm thuộc tính. Trong thời gian ngắn đến xem, 1 vạn cái điểm thuộc tính đối với thần minh mà nói không có chứng dùng, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới liền phi thường biến thái. 1 năm 365 vạn điểm thuộc tính, 10 năm 3.650 vạn điểm thuộc tính, 100 năm 365 ức điểm thuộc tính, 1.000 năm vạn năm ức năm. Có thể nói trên lý thuyết chỉ cần bất tử, Lucifer thuộc tính sẽ vô hạn bành trướng xuống phía dưới, thậm chí trở thành cao giai chủ thần, nửa bước tổ thần, đều rất có cơ hội. Có thể nói là một cái siêu cấp vô địch tiềm lực. Phu tường tốt, Lucifer, người thuộc tính, chủ nhân phi thường hài lòng. Bất quá, người sao như thế nào? Tần Phong lại hỏi, đối với một vị thần minh mà nói, sao số lượng muốn so với điểm thuộc tính trọng yếu. Cái này, Lucifer bây giờ là trung vị thần minh, tổng cộng sở hữu 8 viên sao. Lucifer cung kính nói rằng, trong giọng nói có luôn là nghĩnh nhàn nhạt kiêu ngạo, mặc dù tại thiên tài bên trong, bát tinh trung vị thần minh, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đồng thời, Lucifer cũng hướng Tần Phong phô bày chính mình thần cách không gian. Chỉ thấy ở một chỗ đen nhánh bên trong không gian, đang nổi lơ lửng 2 cái tinh hoàn. Cái thứ nhất tinh hoàn, 4 tinh, cái thứ hai tinh hoàn, đồng dạng 4 tinh, tổng cộng chính là 8 tinh. Mà ngoài ra, ở một bên trong góc phòng, thì nằm 2 cái quang mang ảm đạm nửa tinh. Bẩm chủ nhân, bởi vì căn cơ không đủ thâm hậu, cho nên ở tấn chức hạ vị thần minh lúc thu được 1 giả tiền tốt nửa tinh, đang trùng kích trung vị thần minh lúc vừa được 1.5 tinh. Thật sự là đáng tiếc. Mạt Nhật thần long Lucifer thật sâu thở dài một hơi. Nếu như 2 cái này nửa tinh là đầy tinh nói, như vậy hắn hiện tại sẽ không còn là 1 cái bát tinh trung vị thần minh, mà là 1 cái 10 tinh trung vị thần minh. Bát tinh, thập tinh, đây chính là khác nhau trời vực. Thập tinh, cái kia có thể đã vượt qua không ít đê giai chủ thần ánh sao sáng số lượng a. A, nửa tinh sao, không cần phiền não, chủ nhân nơi này có 1 bản sách kỹ năng, có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Tần Phong mỉm cười, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra 1 bản hắc sắc sách kỹ năng đưa tới. Sách kỹ năng, Lucifer kinh ngạc một cái, là một vị 1v100 cấp thần minh. Hắn tuy là có càng nhiều hơn cột skill, nhưng vẫn không có tương đối thích hợp kỹ năng tới học tập hồ ly. Không biết, chủ nhân biết ban cho chính mình 1 bản dạng gì sách kỹ năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.